Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 244 Lừa Dối Hanabi. Ân ân, nguyên lai ngay cả Hyuga gia nhị tiểu thư cũng không có đánh bại Zat. Vậy thì thật là ném tỷ phu khuôn mặt hả a. Yagami Kyo giống như trêu chọc nữ nhi một dạng, không ngừng trêu ghẹo tiểu nha đầu. Tạp chí trùng, hai người đối thoại, cũng để cho trong hậu viện ngồi trò chuyện thiên chúng người nghe cười ha ha. Hinata cha mẹ, còn có anh họ, bao gồm chính nàng ở bên trong, đều ngồi ở hậu viện nói chuyện phiếm. Mục đích chính là chờ đợi hắn đến. Mới không phải, ta mình tại sao có thể đánh bại chính mình nha. Hanabi khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy quấn quýt, không biết rõ phải trả lời thế nào cái vấn đề này. Đúng vậy, cũng là bởi vì Hanabi đánh bại không chính mình, cho nên mới không có tỷ tỷ ngươi đẹp không? Yagami Kyo tiếp tục trêu ghẹo Hanabi, cũng không có bởi vì thấy người nhà nàng tự đình chỉ. Hừ, Hanabi cao ngạo bỏ qua một bên khuôn mặt, sau đó tay nhỏ hất một cái, không cho tỷ phu dắt, liền chạy tới tỷ tỷ nơi đó ôm nàng. Hình như là chính mình chịu ủy khuất, nhượng tỷ tỷ an ủi. Si, Hinata cùng Karin nhìn thấy tiểu nha đầu như thế sau, cũng không nhịn được che miệng cười duyên. Cha vợ mẹ vợ, anh họ, Yagami Kyo thấy Hinata cha mẹ, cùng Neji sau, đều chủ động vấn an. Đây là một cái lễ phép vấn đề, coi như mình thực lực có mạnh hơn nữa. Như vậy mặt đối với, đúng, chính mình lão bà người nhà mẹ đẻ, đó là có thể dễ nói chuyện thì dễ nói chuyện một chút. Mọi người cũng đều là một cái thôn, còn là người thân, thì không cần quá mức phách lối. Ừ, trở lại liền được. Hinata cùng Hanabi hai người ở nhà thời điểm, luôn là oán trách ngươi lâu như vậy không trở lại. Bây giờ trở về đến, Hanabi cũng không cần ca ca tỉ tỉ. Hinata phụ thân, mặt đầy từ ái vuốt ve tiểu nữ nhi đầu. Hinata là nghĩ ta, oán trách ta lâu như vậy không trở lại. Ngược lại thì Hanabi nói, nhất định là nói xấu ta. Yagami Kyo ngồi xuống, bóc Hanabi ngắn, ách, Hanabi đỏ mặt không nói lời nào. Núp ở mẫu thân trong ngực không dám biết người, như vậy Hanabi. Hiển nhiên là bị đoán trúng. Ha ha, gặp tiểu nha đầu như vậy. Mọi người lần hai cởi mở cười to. Trong đầu nghĩ, tiểu hài tử liền là con nít. Không hiểu được che giấu mình tâm tư a. Hanabi nói một chút coi, đều là thế nào oán trách tỷ phu, nói là ta là tên lường gạt đây, còn là bại hoại tỷ phu, hay hoặc giả là nói, ngay cả sinh nhật ngươi đều không trở lại thăm một chút ngươi đây. Yagami Kyo tiếp tục nói, mới không có đây. Hanabi tránh tại mẫu thân mình trong ngực, nhỏ giọng chối, a không có a, kia Hanabi cũng quá thông minh. Tỷ phu khen thưởng một cái thứ ăn ngon có được hay không? Yagami Kyo cùng Neji, Hinata hai mắt nhìn nhau một cái sau. Ôn nhu đối với. Đúng, Hanabi nói. Thật đi là cái gì? Hanabi nghe được là ăn ngon, lập tức liền nghĩ đến chính mình thích ăn đồ ăn. Ta mới vừa rồi mua rất nhiều rau cần tới, dự định tối nay nhượng mẹ ngươi làm một đạo. Hanabi thích ăn nhất rau cần có được hay không? Yagami Kyo nín cười đối với. Đúng, Hanabi nói. À đây, Hanabi vừa nghe là rau cần, lập tức mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn cái này vô lương tỷ phu. À hắc hắc, Hinata đám người nghe được Yagami Kyo dùng Hanabi ghét nhất thức ăn tới khen thưởng nàng, cũng không nhịn được nữa cười thật to. Neji cũng giống vậy, cái này cùng lứa bằng hữu lại là em rể, luôn là rất ưa thích trêu ghẹo cái này Hanabi người tiểu muội muội này. Thế nào, không thích sao? Đây chính là tỷ phu tấm lòng thành, không thể cự tuyệt nhé. Yagami Kyo nằm trên đất, bị Hanabi đụng ngã không ngừng đánh phía trước, giống như là trách cứ hắn khi dễ chính mình. Mới không cần, tối nay tỷ tỷ ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Hanabi ngồi xuống, có chút cao ngạo nói. Nhìn tiểu nha đầu như vậy, vốn là Yagami Kyo là không có ý định trêu chọc nàng, nhưng lại là lại muốn. Hanabi, người có thể hay không giúp tỷ phu giải quyết một cái vấn đề a? Ta là nghĩ cuối năm nay, tỷ tỷ ngươi sinh nhật thời điểm, ta muốn mua một cái heo hoặc là một cái lừa trở lại, dùng để làm đại cơm cho tỷ tỷ ngươi ăn. Nhưng là tỷ phu không biết rõ muốn chọn cái nào à? Yagami Kyo nhìn về phía Hinata, sau đó ý chào một cái. A, như vậy a, không thể hai cái đều mua về sao? Hanabi miệng thủ đô nước nhanh chảy ra. Có thể là có thể a, nhưng là, người có thể nói cho ta, ta đem heo cùng lừa đều mua về, rốt cuộc trước hết giết cái nào tốt đây? Yagami Kyo hỏi lên như vậy. Cho dù là Neji cùng Hinata bọn họ liền cười. Cái này có cái gì tốt gặp khó khăn a? Cái này có cái gì a? Rất đơn giản rát, trước hết giết heo. Hanabi tiểu hài tử một cái. Nơi nào biết nàng tỷ phu đây là đang lừa dối nàng đây. Ngươi khoan hãy nói, giờ phút này, Hinata, Neji, cho dù là Hyuga Hayashi tất cả đều là cho là như vậy. Karin cũng không ngoại lệ. Chỉ có Hinata mẫu thân nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đúng nha, người ta lừa cũng là nghĩ như vậy. Yagami Kyo cười híp mắt nói. Phốc ha ha, Neji cuối cùng là minh bạch. Đây quả thực là một cái bẫy. Hoàn toàn chính là hại người cùng lừa dối người dùng. Ách vậy trước tiên giết lừa. Hanabi lần này buồn bực. Sau đó liền lại đổi một cái. Cũng vậy, người ta heo cũng là nghĩ như vậy. Yagami Kyo nhìn em dâu cái này mặt đầy quấn quýt, cũng cảm giác thật là đáng yêu. Muốn là nữ nhi mình cái này cần thật tốt a. Ha ha, Hyuga Hayashi cũng minh bạch trong này ý tứ. Cái vấn đề này trả lời thế nào cũng không được, chỉ có thể không thể trả lời. Hừ vậy thì giết tỷ phu tên bại hoại này. Hanabi cảm giác mình tốt đần, lại bị tỷ phu khi dễ. Vậy thì chúc mừng Hanabi. Người tư tưởng đã với heo cùng lừa tư tưởng thống nhất. Âu ra, Yagami Kyo nói xong cũng bỏ dậy biết hậu khiêu mở. Phanh, ha ha, Hyuga Hayashi đám người rối rít cười to. Vì vậy, thời gian dài như vậy tới nay, lần thứ nhất cười đau bụng. Karin cùng Hinata hai nàng cũng không kém. Cũng lớn cười nhìn lấy nổi xóa Hanabi. Liền vì vậy vô lương tỷ phu lừa dối nàng. Cho nên giờ phút này tiểu nha đầu đã đuổi theo Yagami Kyo đến hậu viện một cái tiểu không mà dùm beng. Yagami Kyo đi tới đất trống, cũng không có lại tiếp tục chạy, mà là cùng Hanabi dùm beng. Vốn là chính là đùa giỡn. Có thể từ từ, Hanabi liền nghiêm túc, toàn lực tấn công Yagami Kyo. Đây là có điểm phải luyện võ cảm giác. Tại đình nhỏ nơi đó ngồi mấy người, cười không lâu mới dừng lại. A thực sự là, cuồng cái này lừa dối sức thật đúng là lợi hại a. Nếu là hỏi ta nói, ta cũng cùng Hanabi một dạng trả lời. Neji có chút vui mừng vấn đề này không phải hỏi chính mình. Nếu không nói, hắn giờ phút này cũng sẽ trở thành mọi người cười thật to tới nguyên điểm. Cuồng đứa nhỏ này đối với. Đúng, Hanabi quá sủng ái. Lúc trước thời điểm, liền thường thường dạy nha đầu này tu luyện. Lâu ngày, Hanabi cũng liền tương đối dính cái này tỷ phu. Bây giờ trở về đến, cũng là như thường trêu ghẹo Hanabi. Hinata mẫu thân cười nhìn lấy đối luyện hai người. Hali quang quyền, Hanabi non nớt thanh âm không ngừng truyền tới. Nàng sử dụng Raikoken đã rất lợi hại. Bất quá, đối với Yagami Kyo vẫn là không có tổn thương gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.